Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chương 104, Valentine thổ lộ quý. Canh thứ nhất, Rose Garden Stadium, Malaga trong phòng thay quần áo. Bầu không khí hơi có vẻ nặng nề cùng kiềm chế. Malaga cầu thủ đều cúi đầu đầu. Cảm xúc sa sút, sân nhà thua cái 1-2. Cái này tại hai hiệp đấu vòng loại bên trong. Có thể nói Malaga một chân đã dẫm tại bên vách núi. Malaga huấn luyện viên trưởng Pellegrini đi tới. Nhìn chung quanh một chút. Tất cả mọi người trầm mặc. Không một người nói chuyện. Pellegrini hắn mở ra hai tay. Làm hư đi. Nói qua cho các người không nên khinh địch. Không nên khinh địch. Các ngươi đâu? Tất cả mọi người cảm thấy. Nếu như rút được một chi tốt lá thăm, hiện tại biết, chỉ sợ ba dồ người cũng cho rằng bọn họ vận khí không tệ. Khó trách Pellegrini sinh khí. Sau trận đấu kỹ thuật thống kê, ba dồ toàn trận đấu chỉ có 5 lần sút gôn, tiến vào 2 quả cầu. Malaga có 12 lần sút gôn, trong đó đánh vào khung cửa phạm vi bên trong sút gôn số lần là 7 lần. Trong đó có 5 lần là không sai dẫn bóng cơ hội. Nhưng là, cuối cùng bọn hắn chỉ có tiến một cái cầu. Khống chế bóng suất phương diện, Malaga khống chế bóng suất đạt đến 61%. Chiếm cứ không nhỏ quyền chủ động. Nhưng là, bọn hắn cuối cùng sân nhà 1-2 thua cầu. Hắn sao có thể không tức giận? Tất cả mọi người cúi đầu không dám nói lời nào. Pellegrini hai tay chống nạnh, trầm giọng nói, hôm nay phòng thủ phi thường hỏng bét, đối phương hai cái dẫn bóng đều không phải là rất tốt đạt được cơ hội. Có người muốn giải thích một chút sao? Demichelis há hốc mồm, liền muốn nói chuyện, Martin, Pellegrini có chút thất vọng lắc đầu. Cái thứ nhất cầu, đối phương ngừng cầu rất không tệ, nhưng là... Ta không cho rằng ngươi không có cơ hội bảo vệ tốt hắn. Ở trước đó, ngươi có cơ hội kết thúc đối phương lần này tiến công. Cái thứ hai cầu, ngươi cũng khinh địch, ngươi không nên làm cho đối phương thong dong đội đầu. Pellegrini thất vọng nói, hắn đúng là rất thất vọng. Pellegrini rất ít như thế công khai phê bình mình cầu thủ. Đặc biệt là Demichelis là hắn ái tướng. Sau đó, Pellegrini lửa giận hướng về phía áo niết tóc đen tiết. Người Mỹ dự bị ra sân sau biểu hiện quả thực là có thể xưng tai nạn. Onayu người ở chỗ đó. Biểu lộ âm trầm. Không nói một lời. Khinh địch. Đây chính là chúng ta hôm nay trả ra đại giới. Pellegrini sắc mặt âm trầm. Tất cả mọi người hào hào tỉnh lại một cái đi. Nói xong. Pellegrini nổi giận đùng đùng rời đi. Demichelis ngồi ở chỗ đó, da mặt cơ bắp run rẩy. Hắn nghĩ còn lớn tiếng hơn nói mình không có khinh địch. Nhưng là, hắn nói không nên lời. Hắn cực kỳ thống khổ. Hắn nhìn xem đám người. Nói ra, thật xin lỗi, trách nhiệm tại ta, bất kể nói thế nào. Giang thần hy hai cái dẫn bóng đều là tại hắn đơn đề phòng đánh vào. Hắn đúng là có trách nhiệm. Đội trưởng Wellington vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, được rồi, đi qua, lần sau hợp tranh tài hấp thủ giáo huấn, không nên khinh địch chính là. Demichelis dương mắt nhìn trời một chút trần nhà, khẽ cắn môi, rốt cục, thở dài một hơi, Isco ngồi tại vị trí trước, biểu lộ hậm hực, nắm đấm của hắn nắm chặt, tâm tình hỏng bét lộ ra, vào lúc ban đêm. Tây Ban Nha U21 đội tuyển quốc gia chat group bên trong. Nacho, Ngoạn Tàu, David, De Gea, người hôm nay bật hack A. Hôm nay đấu vòng loại hiệp 1 trong trận đấu. Real Madrid sân nhà bị MU đội 1-1 bức hòa. Real Madrid toàn trận đấu sút gôn cao tới 21 lần. De Gea cao tiếp ngăn cản. Chí ít đập ra 5 lần thế tại tất tiến dẫn bóng. Là MU đội sân khách bức hòa Real Madrid công thần. De Gea, Ha ha ha, ta gần nhất trạng thái quả thật không tệ. Morata, đó là bởi vì ta không có ra sân. Thiago, chờ ngươi có cơ hội ra sân lại nói lời này. Morata, tên lùn, ngươi có phải hay không lại muốn ăn đòn? Telo, đúng vậy a, nói hình như Barca thắng như vậy. Barcelona tại thủ hiệp trong trận đấu sân khách không so với hai bại bởi AC Milan. Barca, Barcelona cầu thủ, muốn đánh nhau phải không thật sao? Cop, Atletico cầu thủ, không muốn sợ, liền muốn làm. De Gea, tốt, tốt, nóng tính như thế làm cái gì trò chuyện điểm khác? Carvajal, Malaga cùng Bazo tranh tài kết quả ai biết? Hanzi, đó còn cần phải nói. Isco thế nhưng là cậu bé vàng đâu. Isco, ha ha, Carvajal, Isco ngươi rốt cục đụng tới. Dẫn bóng không? Thắng không? Isco, chúng ta tâm sự khác đi. Hanzi, ý gì? De Gea cùng Nacho cùng Morata cùng Thiago. Ba cha bọn người không nói. Chat group bầu không khí không hiểu quỷ dị. Nacho cùng Carvajal quan hệ không tệ. Vội vàng nói, đừng nói nữa. Malaga cầu, Is tâm tình không tốt. Carvajal, cái này, thật thua. Isco, ân, thua, bất quá, chúng ta còn có hiệp 2. Carvajal, làm sao lại thua đâu? Đối thủ của các người thế nhưng là số 1 cá nạm a. Isco, ha ha, hệ thống nhắc nhở, Telo gia nhập group chat. Telo, chuyện gì xảy ra? Ta tăng thêm mấy lần đều không có tăng thêm. De Gea, thật có lỗi, ta gần nhất tương đối bận rộn, quên thông qua chứng nhận. Telo, không có việc gì. Đúng, các người nhìn Malaga cùng Bazo tranh tài không? Nacho, cái này chúng ta vừa rồi tán gẫu qua. Đổi đề tài, Telo, đừng a, tâm sự a, trận đấu này rất có ý tứ. Không biết có phải hay không là vận khí tốt. Kia Trung Quốc tiền phong sút gôn hiệu lực thật cao. Chậc chậc, hệ thống nhắc nhở Isco đã lui ra bản chat group. Telo, chuyện gì xảy ra? Đám người, Bazo cùng Malaga tranh tài. Mặc dù không phải vòng loại này thi đấu cường cường đối thoại, nhưng là, chính bởi vì đây là hai chi hắc mã đội bóng ở giữa va chạm. Lại có Giang Thần Hy cùng Isco hai cái này tuổi trẻ tân tinh ở giữa quyết đấu mạnh lới. Cho nên, vẫn tương đối làm người khác chú ý. Bazo sân khách 2 so với 1 chiến thắng Malaga. Giang Thần Hy lập cú đúp, lực áp Isco một đầu. Hắn cũng lần nữa thành các truyền thông báo cáo nhân vật tiêu điểm. Hắn tại cùng Malaga trong trận đấu hai cái dẫn bóng, đều bị truyền thông nói chuyện say sưa. Cái thứ nhất dẫn bóng ngừng cầu kia một chút, làm người chỗ ca ngợi. Đặc biệt là Milan báo thể thao cảm thán nói, đây là một hạt Inzaghi thức ngừng cầu sút gôn. Nhất là cái thứ ba dẫn bóng, hắn tại vùng cấm địa cung đỉnh khu vực, vậy mà lựa chọn ngửa ra sau đánh đầu treo bóng. Cái này không thể tưởng tượng lựa chọn, để các phóng viên nhìn mà than thở. Xạ thủ quang mang tại thời khắc này nở rộ. Đây là dẫn bóng tài hoa trong nháy mắt bắn ra dẫn bóng. Nước Đức kicker phát ra cảm thán như vậy, tranh tài kết thúc ngày thứ hai là Valentin. Huấn luyện viên trưởng Hecky Vogel rất bình thường có tình vị cho toàn đội thả một ngày nghỉ. Truyền thông bắt được Giang Thần Hy cùng một cái nữ hài tử tại mong đợi đường Chamelize tay. Trong tay dạo phố, đây cũng là Giang Thần Hy cùng Tô Huân công khai tình cảm lưu luyến về sau lần thứ nhất tại trường. Hợp công khai, tú ân ái, lập tức đưa tới truyền thông cùng fan bóng đá hứng thú. Là đêm, Paris Kempinski khách sạn, mây mưa về sau, chìm vào giấc ngủ trước đó. Giang Thần Hy đăng nhập mình Twitter tài khoản, nhìn thấy Salah A còng hắn, đồng thời phát tới mấy tấm hình. Ua, Giang Thần Hy sững sờ. Thế nào? Tô Huân hỏi, Moham A còng ta, biểu bạch, Giang Thần Hy nói, cái gì? Lúc đầu có chút bối rối, Tô Huân đột nhiên bừng tỉnh. Hắn thổ lộ, đúng vậy à? Giang Thần Hy gật gật đầu. Ngươi xem một chút. Tô Huân nhỏ khẩn thiết nắm chặt, hô hấp dồn dập, liền thấy ảnh chụp Sa La ấp phục dày da cùng một cái tuổi trẻ nữ hài cùng một chỗ tự chụp ảnh chụp. Hô hô, Tô Huân nắm tay nhỏ giãn ra. Cô bé này là ai? Tô Huân bất động thanh sắc hỏi. Sa La bạn gái, gọi Maggie. Lần trước hắn về nước tham gia đội tuyển quốc gia tranh tài, trong lúc đó nhận biết. Rất xứng đôi. Tô Huân đầu lông mày cong cong, nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.